Chương 265, Cô Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, bắt đầu. Chính mình thua. Chính mình cứ như vậy thua. Hơn nữa thua còn nhanh như vậy. Đây thật là tệ ạ gì, trong mắt không kiềm hãm được toát ra vài phần khổ sáp, cảm thụ được cái này từng cây một như từ trong hư không đưa ra kim quang xiềng xích, cảm thụ được cái này từ trạ cờ giả ngưng tụ mà thành cứng rắn xiềng xích. Quả nhiên, cái này dịp cả ấu ngộ, thật sự là quá cường đại. Không phải quái vật một dạng cường đại, hơn nữa thiên thần một dạng cường đại. Không gian năng lực, còn có loại này kinh khủng trạ cờ giả cứ như vậy ở tâm lý cảm khái. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn dịp cả ấu nổ. Tệ ạ gì sửng sốt. Hơn nữa không chỉ là tệ ạ gì ngây ngẩn cả người. Tại chỗ khán giả cũng là không kiềm hãm được nhìn được. Lại là một cái không gian nhận thuật hơn nữa như vậy hời hợt là có thể phóng thích không gian nhận thuật đây quả thực là quá mạnh mẽ a. Còn có những kim quang này xiềng xích rốt cuộc là cái gì vì cảm giác gì là trả cờ giả ngưng tụ hơn nữa loại này trả cờ giả thật sự rất tốt quen thuộc đây chính là chúng ta trong thôn thiên tài. Hạ cụ 29 huyền sao thực sự là khủng khiếp tha a rất đẹp tờ trai cũng thật là mạnh quả thực liền như cùng trích tiên thiên thần một dạng trong lúc nhất thời. Nhiệt nghị tiếng ồn ào. Mà tệ ạ gì? Cũng từ từ phản ứng lại. Hướng về phía dịp cả ổ ngố lộ ra một cái biểu tình khổ sở phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta chịu thua. Theo tệ ạ gì thoại ngữ hạ xuống, khi ra nụ hải gần mạ thanh âm cũng là lập tức vang lên, dịp cả ổ ngố, thắng kết quả lạc định. Tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, cùng tiếng vỗ tay cũng là chợt vang lên. Đồng thời, các cô gái thanh âm dường như càng thêm nhiệt liệt một ít. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao, dịp ca ấu ngô thật sự là quá hoàn mỹ. Mê gái, thét chói tai, gào thét, oanh oanh yến yến. Kèm theo tiếng hoan hô vang lên, phong tỏa buộc chặt lại tệ ạ gì kim quang xiềng xích, cũng là trong nháy mắt hóa thành kim quang hạt căn bản. Lúc này đây, vì khiêm tốn một ít, dịp ca ấu ngô dùng không gian thông đạo tới hấp thu những thứ này tiên thuật trả cơ ra. Cũng chính bởi vì vậy, những kim quang này xiềng xích liền phảng phất là trong nháy mắt tiêu thất tại trong hư không một dạng. Cuối cùng, dịp cả ấu ngộ hướng về phía tệ ạ gì lộ ra một cái lễ phép mỉm cười phía sau, chính là trực tiếp đi xuống lôi đài. Nhưng mà, cũng chính là dịp cả ấu ngộ chính là cái kia mỉm cười. Có thể dùng tệ ạ gì không khỏi tâm lý run lên. Bất quá tệ ạ gì cũng không có thất thố. Chỉ là mang theo phức tạp tâm tình, nhanh chóng đi xuống lôi đài. Sau đó, tiếp tục tranh tài. Kế tiếp trận đấu là Nghệ Dì đối với Ly. Nghệ Dì cùng Ly đều có tiên tri chú ấn. Nghệ Dì chú ấn năng lực là trả cờ dạ trưởng khống tăng phúc. Có thể làm cho Nghệ Dì càng thêm ung dung thoải mái trưởng khống nhu quyền. Ly chú ấn năng lực là thân thể tố chất tăng phúc, có thể dùng Ly tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh. Ở cộng thêm bắt môn độn giáp ngũ môn đố môn tăng phúc. Trận này chiến đấu cũng cực kỳ đặc sắc. Mà đám người cũng từ trận này trong tranh tài. Rốt cuộc xác định tiên tri chú ấn tồn tại. Cái này có thể thông dụng. Hiệu quả cực kỳ cường đại bí thuật. Thậm chí, truyền bá cực lớn bí thuật điều này làm cho đại lượng nhì dạ không khỏi hưng phấn kích động. Cũng để cho vô số người nghĩ tới tiên tri chú ấn phổ cập phía sau biến hóa lớn. Không phải là biến cách là cả nhân giới, cả thế giới biến cách cái này để trong lòng của bọn họ. Không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Bất quá bất kể như thế nào, trận đấu vẫn là tiếp tục. Bắt môn độn giáp đệ ngũ môn đố môn dưới trạng thái Ly, cuối cùng là phải so với Nghệ Dì mạnh mẽ một ít. Dù sao Ly thích hợp bạo phát, mà Nghệ Dì thích hợp kéo dài. Đang không có điều kiện để Nghệ Dì kéo dài chiến đấu tình huống bên dưới. Nghệ Dì rất nhanh thì thua. Sau đó, liền đến phiên Xì Nổ cùng Xì Cà Mà Dì. Xì Cà Mà Dì tiểu đội vẫn theo ạ Sù Mạ. Mà ạ Sù Mạ vẫn ẩn nút củ hệ nẻ tiểu đội. Cho nên Xì Cà Mà Dì trên người cũng không có tiên tri chú ấn. Mà Xì Nổ chú ấn năng lực là dương độn trả cờ dạ biến chủng, có thể làm cho côn trùng hình thể trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần. Dâm dạp, hàng ngàn hàng vạn con lớn chừng quả đấm côn trùng một ra sân. Hầu như tất cả khán giả đều bị giật mình. Cũng không ít người nhát gan khán giả phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Xì Cà Mà Dì cực kỳ thức thời nhận thua. Xì Nổ cũng là nhanh chóng thu hồi những con trùng này. Kèm theo tranh tài kết thúc. Kèm theo trọng tài tuyên bố. Hết thể người xem dường như cũng trong nháy mắt buông lỏng xuống. Cũng liền ở nơi này phút chốc. sớm đã chuẩn bị đã lâu giả cờ xì cả bù tổ. Chính là từ một nơi bí mật gần đó hai tay kết ấn. Ảo thuật nghiết bản tinh xá chi thuật bất quá trong một sát na. Tàng lớn mảng lớn trong suốt lông vũ từ trên trời giáng xuống. Vô số khán giả ở nơi này phút chốc rơi vào hôn mê. Sau đó, họ rồ xỉ mà bốn cái thủ hạ thừa lúc hỗn loạn nhanh chóng nhảy ra, sau đó nhanh chóng bày kết giới. Bốn tử viêm kết giới đồng thời. Nhóm lớn xa nhẫn, âm nhẫn, cùng với từng cái mãng xà, độc xà, ở cổ nổ hạ thôn bên trong các ngõ ngách xuất hiện, 640 cũng bắt đầu điền cuồng phá hư tất cả. Giả mị chi thuật dựa theo kế hoạch. Gạ ạ ra khởi động giả mị chi thuật. Nhất vĩ sủ cả củ. Xuất hiện lần nữa bất quá trong nháy mắt. Hầu như toàn bộ cổ nổ hạ đều hỗn loạn lên. Dịp cả ấu ngộ bên người nạ rủ tổ, xà sủ kẻ đám người, cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó, chính là giận dữ. Ghê tởm lại có thế có người dám phá hư cổ nổ hạ dịp cả ấu ngộ. Sasuke, chúng ta nhanh lên một chút đi đem những địch nhân này giết chết nạ rủ tổ cơ hồ là ngay đầu tiên hô to lên. Còn như Sasuke, cũng nhanh chóng trả lời, không cần chờ, chúng ta nhanh lên một chút động thủ. Mà dịp cả ấu ngộ, cũng là nhanh chóng trả lời, trung nhẫn thi hội trường không thiếu nì ra. Thế nhưng cổ nổ hạ thôn các nơi cũng là cực kỳ thiếu nì ra, nơi đây giao cho ta là được, các ngươi nhanh lên một chút hành động a nghe dịp cả ấu ngộ an bài. Naruto, Sasuke, Hinata mấy người cũng trong nháy mắt hiểu, đồng thời cũng trong nháy mắt phục tùng. Mọi người đang hướng về phía dịp cả ấu ngộ thận trọng gật đầu phía sau, chính là nhanh chóng rời đi tại chỗ. Mà dịp cả ấu ngộ nhìn một chút đang ở bốn tử viêm trong kết giới đối thoại xạ rủ tổ bị lao sư cùng Orochimaru. Chính là trực tiếp mở ra không linh giao dạ dày không gian.